Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1905, chạy mất dép. Canh thứ nhất, không ổn, Long Cẩm Y trong lòng kêu to một tiếng. Qua nhiều năm như vậy, hắn chăm chú pháp lực tích lũy, nguyên thần tu vi, khẳng định là lại hạ xuống một đoạn dài, loạch xoạch chỉ có thể nhịn thống khổ. Tiếp tục trốn mất dép, bên trong đất trời, tiếng ong ong liền lên, Long Cẩm Y cùng tiên thần chi thân, đều là nguyên thần liền đau, nhẹ liền coi như, rơi là lọt vào cái kia trung ương phạm vi gặp công kích. Càng là tan nát cõi lòng la lên, không dám lại phân tán nguyên thần lực lượng, vội vã đem tiên thần chi thân cho thu vào trong thân thể. Mặc dù như thế, tình huống của hắn vẫn là càng ngày càng không ổn lên, một mặt ngăm đen khuôn mặt, càng cũng bắt đầu soạt biến thành màu trắng, đầu óc hỗn loạn, trước mắt thế giới cũng bắt đầu có chút mơ mơ hồ hồ lên. Phải biết đoạn này chạy đi con đường, không phải là trăm tức, không phải một phút, thậm chí không phải một canh giờ xa như vậy, mà là hơn nửa ngày, thời gian lâu như vậy. Có thể đem Long Cẩm Y cho háo đến chết, đau đến chết. Thời khắc này, Long Cẩm Y không nhịn được thầm mắng mình vừa nãy chạy quá xa. Ông trời a, ta đã tuyệt địa cầu sinh, dựa vào chính mình quá rồi nhiều cửa như vậy. Lần này, xin ngươi giúp ta một tay, giúp ta quá rồi cửa ải này đi. Long Cẩm Y trong lòng cầu xin, thực sự đã không nghĩ ra biện pháp rồi. Hắn có thể làm, đã sớm đến một cái mới lên cấp nhân tổ cực hạn. Trốn, tiếp tục trốn, ông trời tựa hồ không nghe thấy Long Cẩm Y cầu khẩn. Long Cẩm Y lại bên trong không ít phát, liền dưới chân cũng bắt đầu lảo đảo lên, dựa cả vào một thân sống tiếp niềm tin chống đỡ lấy. Hống trầm thấp tiếng gào, bắt đầu từ Long Cẩm Y trong miệng truyền ra. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể cường ép mình càng tỉnh táo một ít, đuổi theo thanh niên áo bào đen cùng hắn tiên thần chi thân. Xem đều là thẳng cười nhạt, tiểu tử, giống như ngươi hiện tại bước này dáng vẻ, coi như đến ta ngoài núi kia, còn có bao nhiêu khí lực, đi nổ ra đại trận, không bằng bé ngoan nói cho ta ngọn nguồn, ta hoặc có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh niên áo bào đen ung dung nói rằng, Long Cẩm Y không nói lời nào, chỉ tiếp tục trốn, dựa theo kế hoạch đến. Thanh niên áo bào đen thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ, chợt lóe lên, thời gian không ngừng về phía trước. Phương xa ngọn thần sơn kia dáng vẻ, rốt cục từng điểm rõ ràng lên. Long Cẩm Y trong mắt, sáng lên hy vọng ánh sáng. Tinh thần cũng là phấn chấn không ít, loạch xoạch lại lấp lóe mấy lần sau, một cái rơi xuống đất, liền đến đại trận kia nhập khẩu nơi, một cái vọt vào, làm sao có khả năng, đuổi theo thanh niên áo bào đen, xem ngốc rồi, có kẻ phản bội, nhất định có kẻ phản bội, bằng không tên tiểu tử này làm sao có khả năng nghĩ cũng không cần nghĩ. Liền chuồn tiến vào trận pháp trong khe hở, loạch xoạch rất nhanh, thanh niên áo bào đen cùng hắn tiên thần chi thân, cũng như một làn khói tiến vào trong trận pháp. Sau khi đi vào, thần thức quét qua, lập tức phát hiện mấy chỗ đại chiến sau bừa bãi chi địa. Mà trước hai cái thủ vệ tu sĩ, đã biến mất không thấy hình bóng. Đến nơi này, người này là triệt để quẹo góc đến. Không chỉ là Long Cẩm Y một người, còn có những người khác. Hơn nữa bọn họ đã tiến tới nơi này, có lẽ đã chạy đi rồi. Loạch xoạch, bóng dáng vội vã lại lóe lên, lại tiến một chỗ trong trận trận. Xuống sau, chính là cái kia ngọn lửa hồng bốc hơi miệng núi lửa. Hầu như là mới vừa tiến đến, liền gặp Long Cẩm Y đã nổ nát một cái không gian giao điểm. Một đầu chui vào trong vết nứt không gian đi rồi. Ánh lửa phiêu dung, hoàn toàn yên tĩnh. Thanh niên áo bào đen kia cùng hắn tiên thần chi thân, trao đổi một cái ánh mắt, đầy mắt vẻ nghiêm túc. Quá rồi mấy tức, hai người cũng là đâm thẳng đầu vào vết nứt trong thế giới. Không có quang, đen kịt một màu, nồng nặc lực lượng không gian cuốn tập, mang theo Long Cẩm Y, dọc theo một cái nào đó vô pháp miêu tả phương hướng. Không hề có một tiếng động bay đi. Tiến tới đây sau, Long Cẩm Y biết mình, xem như là ngắn ngủi an toàn. Tầng tầng thở dốc mấy hơi thở, lại như bay lấy ra đan dược đến ăn vào. Ngày hôm nay trận chiến này, rõ ràng không có làm sao liều mạng, nhưng là hắn cuộc đời bên trong gian khổ nhất một hồi. Chỉ là chạy trốn, bỏ chạy hắn nhanh kiệt sức, cả người còn chịu một thân thương. Càng không muốn để trước thôi diễn thần thông mới, liệu định đối phương sẽ đuổi theo. Thở dốc mấy lần sau, chính là cường trấn tinh thần, tập trung mỗi một tia sự chú ý. Bay đi, bay đi. Quá rồi không biết bao lâu sau, trước mắt thế giới rốt cục sáng lên. Tang Long Cẩm Y là con ngươi đột nhiên lại vừa mở, lập tức đầu tiên là tránh về trong phương xa, lại đến xem bên này cảnh tượng. Bên này là trắng xóa hoàn toàn mây mù dưới sơn giã thiên địa, đương nhiên cũng là cấm chế phong tỏa chi địa, rõ ràng lưu lại rất nhiều đại chiến sau dấu vết. Cây cỏ gãy lìa, mặt đất rạn nứt, đầu đầu cũng có hoàn toàn lộn xộn hình ảnh. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là trước đi ra Nam Cung Thành đám người làm ra. Thần thức quét tới, không gặp một cái sống sót tu sĩ. Nam Cung Thành đám người, tuy rằng vội vàng đi chạy trốn, nhưng cũng biết không có thể dây dưa, cũng là giết sạch sành xanh. Mà bên này, hẳn là không có nhân tổ tọa trấn. Rốt cuộc thanh niên áo bào đen kia đã phân tiên thần chi thân tọa trấn một mặt khác. Long Cẩm Y phân rõ một hồi phương hướng, chính là đi tới nơi nào đó sương mù biên giới, đâm thẳng đầu vào. Sau một khắc, liền gặp thanh niên áo bào đen cùng hắn tiên thần chi thân đuổi tới, nhìn lướt qua, đuổi ở Long Cẩm Y phía sau theo tới. Ra trận pháp là càng rộng lớn hơn sơn giã mặt đất, phóng tầm mắt nhìn lại, không nữa gặp cái gì cấm chế trận pháp sương mù, tự do khí tức phả vào mặt. Long Cẩm Y trong mắt càng thêm sáng lên hy vọng ánh sáng, một khắc cũng không ngừng mà trốn hướng xa xa phương hướng. Thanh niên áo bào đen cùng hắn tiên thần chi thân ở mấy tức sau cũng đi theo ra ngoài. Nhìn chăm chú đi xa Long Cẩm Y bóng dáng, rốt cục không còn đuổi. Bốn con mắt tất cả đều âm trầm, dường như muốn chảy ra nước. Sỉ nhục, đại bại, bị người mưu hại liền quần lót đều không rồi. Hắn còn ngốc vù vù ở trong động phủ tu luyện, hừng ngực sát khí bốc lên ở hắc bào thanh niên này trong đôi mắt, tức giận liền thân thể đều run rẩy lên. Bạch một cái xoay người, lại tiến vào phía sau sơn giã trong thiên địa. Còn có người sống sao? Cút cho ta lại đây. Thanh niên áo bào đen rít gào lên tiếng đến, dã thú gào thét một dạng, ở trong núi cuồn cuộn vang vọng, dứt tiếng, là hồi lâu không người tới gặp. Thanh niên áo bào đen trên mặt là càng đen một tầng lớn xuống. Một trận này thất lợi, là thua quá thảm quá thảm. Đối thủ là ai? Không biết. Chạy trốn bao nhiêu tu sĩ? Không biết. Phía bên mình người đều chết hết sao? Vẫn như cũ không biết. Thân là một cái đường đường nhân tổ tu sĩ, truyền đi cũng gọi người không thể tin tưởng, nhưng nó chính là phát sinh. Nếu là Kính lão hội bên kia truy cứu lên, nghĩ tới đây, thanh niên áo bào đen gương mặt càng là đen đến vô pháp ngôn ngữ. Không thể đều chạy đi được, khẳng định có chí nhân trung hậu kỳ ra hỏa trước tiên tránh được đến rồi. Lão phu vẫn không tin, liền một cái đều bắt không tới. Lão phu nhất định phải hỏi ra, tên khốn kia là ai? Lại thâm trầm nói một câu, thanh niên áo bào đen cùng hắn tiên thần chi thân lại là đuổi theo. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.